Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 537, khủng bố top 8 trận chiến đầu tiên. Băng ngục thân thể, huyền băng chân công, Từ Bách Uyên sắc mặt thảm biến, hắn là cuồng đông chiến thành một trong tam tuyệt, chính là uy danh hiển hách đại cao thủ, kiến thức rộng rãi. Tất nhiên là nghe nói qua băng ngục thân thể, loại này thể chất, nghe đồn là nhận lấy địa ngục nguyền rùa, từ nhỏ sẽ lọt vào bất hạnh, chưa bao giờ có băng ngục thân thể có thể sống đến thành niên. Huống chi, là tu luyện huyền băng chân công, trong truyền thuyết, có được băng ngục thân thể người, thường thường còn chưa ra đời, tựu chết cóng cơ thể mẹ, mẫu tử song vong. Cho dù may mắn sinh ra đi ra, loại này trời sinh phát ra đáng sợ hàn khí thể chất, cũng sẽ biết chết cóng bên người thân nhân. Cho nên, cho dù có được băng ngục thân thể người, thuận lợi đi vào trên đời này, cũng là hãn hữu có thể thành niên, liền sớm chết non. Hơn nữa, loại này băng ngục thân thể kinh mạch, cùng thường nhân bất đồng, muốn tu luyện võ học, đạp vào võ đạo, cũng khó như lên trời. Duy nhất ngoại lệ võ học, tựu là huyền băng chân công. Môn võ học này, nếu là đổi thành người bên ngoài tu luyện, vô luận lại thiên tài võ giả, chỉ có thể tu ra linh cấp võ học uy lực. Nhưng là, đổi thành băng ngục thân thể đến tu luyện, nghe đồn tác thì có thể phát huy địa cấp võ học uy lực. Hơn nữa, tu luyện vô cùng thần tốc. Nhưng mà, cái này thế gian băng ngục thân thể quá hiếm có, mà huyền băng chân công cũng hiếm thấy, chưa từng nghe thấy có ai kiềm giữ quyển bí tịch này. Băng ngục thân thể, tu luyện huyền cấp chân công, chỉ có thể phát huy địa cấp võ học uy lực. Sai rồi, đó là thế nhân tự mình đoán bừa mà thôi. Kiếm lão nhân thần sắc trầm trọng, phải nói, tu luyện huyền băng chân công về sau, môn công pháp này tức là địa cấp trung giai đã ngoài tuyệt thế thần công, mà băng ngục thân thể uy lực cũng tùy theo bày ra. Kết quả như vậy cũng không phải là đơn giản thể chất, công pháp hỗ trợ lẫn nhau, trước mắt Hoàn Trạch tựu là tốt nhất chứng cứ rõ ràng. Tần Mặc tiểu tử này lần này thật sự là nguy hiểm. Kiếm lão nói như vậy lấy, không khỏi là ngồi thẳng thân thể, thủ trưởng chút nắm lên, muốn ra tay cứu viện, nhưng lại trong nội tâm khẽ động, ngẩng đầu nhìn treo trên bầu trời bát diện chiến đầu, bất đắc dĩ lắc đầu. Có bát diện chiến đầu tồn tại, cho dù là kiếm lão, cũng là khó có thể can thiệp chiến đấu kết quả. Trên đài cao, cái này khỏa chiến bảo xúc sắc xoay tròn lấy, phát ra từng sợi vầng sáng, chiếu rọi xuất chúng người thần sắc. Có ít người kinh dị, có ít người chấn động, cũng có chút người lạnh lùng mà cười. Đông, lôi đài chấn động lên, nhiều đóa băng hoa bắt đầu xoay tròn, tách ra vô số đạo băng đâm, hướng phía trước mang tất cả. Một màn này, tựu như là u hàn cổ xuyên trung đáng sợ băng phong bạo. Những nơi đi qua, hết thảy sự vật đều bị đóng kết. Sau một khắc, Tần Mặc thân ảnh hoàn toàn bị chôn vùi, biến mất tại mênh mông băng đâm chúng. Người chung quanh bầy thần sắc ngốc trệ. Trước đây Hoàn Trạch đánh gục Đặng Giải Phong lúc, triển lộ thực lực đã đầy đủ cường đại, nhưng lại không thể tưởng được, vị này tóc bạc thanh niên bộc phát thực lực chân chánh. Đúng là đáng sợ đến loại tình trạng này. Hoàn Trạch chiến lực, cùng giai khó có địch thủ. Huống chi Tần Mặc còn là tiên thiên cảnh cường giả, làm sao có thể địch? Ông, một đạo réo rắt kiếm minh, theo mênh mông băng tuyết trung truyền ra, một đạo kiếm quang tùy theo lướt trên, vẻn vẹn là nhất thiểm, liền chém ra đầy trời băng đâm, bay thẳng mà lên, trong nháy mắt, vô số băng đâm vỡ vụn, hóa thành vụn băng tiêu tán, lôi đài ở bên trong. Tần Mặc quanh người nhảy lên vô số kiếm quang, không ngừng xoay tròn, sáng tắt bất định, hội tụ thành một cổ vô cùng kiếm thế, sinh sanh ở cái này phiến băng tuyết trong khu vực, gạt mở một cái lỗ hổng, chung quanh, mặc cho hàn khí như thế nào lạnh như băng, cũng khó lấn đến gần Tần Mặc quanh người ba trượng. Tốt, ta biết ngay, cái này tay hàn vực băng đâm vũ, đối với ngươi không có hiệu quả. Bất quá, kế tiếp một chiêu này, ngươi như thế nào ứng đối? Lời còn chưa dứt, Hoàn Trạch hai tay khẽ động, giữa không trung đóa đóa băng hoa bắt đầu dung hợp, trong nháy mắt, ngưng tụ thành hai thanh băng chùy, huyền tại đỉnh đầu của hắn. Băng chùy dài đến 30 trượng, chùy mặt che kín cánh tay thô băng đâm, lóng lánh lấy băng tinh quang huy. Ầm ầm, hai thanh khổng lồ băng chùy luân chuyển nện xuống, kẹp lấy vạn quân xu thế, mang theo một cổ rét thấu xương dòng nước lạnh, những nơi đi qua là được không gian cũng kết thượng một tầng băng xương. Đối diện, Tần Mặc thở sâu, âm vang một tiếng, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm run lên, bắt đầu khởi động kim sắc chân diễm. Đồng thời, Tần Mặc quanh người xoay tròn kiếm quang, cũng là nhảy lên kim sắc chân diễm, bảo vệ toàn thân, chống cự cực hàn. Ông được một tiếng, Tần Mặc trường kiếm trong tay đã biến mất không thấy gì nữa. Đầy trời kiếm quang hiển hiện, tại hắn trước người đan vào thành một mảnh kim sắc kiếm mạc. Đinh đinh đinh, gió táp mưa rào giống như tiếng va chạm cuồng tiếng nổ. Khí kình dư âm ảnh hưởng còn lại từng vòng khuếch tán, hướng phía bốn phía lan tràn, đâm vào bên bờ lôi đài băng bích lên, phát ra ông ông tiếng vọng. Trên lôi đài, chỉ thấy hai thanh băng chùy điên cuồng nện xuống, như là một vị cự nhân cầm trong tay cự chùy, tại đấm vào một con kiến nhỏ, mà Tần Mặc thân ảnh sớm đã chôn vùi tại đầy trời trong kiếm quang. Thật đáng sợ hàn khí, đổi thành những thứ khác tiên thiên cường giả, trong nháy mắt đã bị chết cóng a. Cho dù là tông sư cường giả, cũng không ngăn cản được quá lâu. May mắn, của ta chân diễm ở bên trong, ẩn chứa cái kia hồ ly một tia vương hỏa chi lực, có thể không bị loại này hàn khí xâm nhập. Tần Mặc thủ đoạn điên cuồng chấn động, vận chuyển bội kiếm, mỗi một kiếm đâm ra đều tại băng chùy điểm rơi yếu kém nhất chỗ, làm được dùng vạch trần mặt, tứ lạc bạt thiên cân. Hơn nữa, mỗi một lần đâm kiếm điểm rơi đều là tại băng chùy cùng một chỗ. Tại va chạm trong quá trình, cánh tay của hắn không ngừng kết xuất băng xương, lại bị chân diễm bốc hơi mất. Không sai biệt lắm, Tần Mặc ánh mắt ngưng tụ, trường kiếm trong tay run lên, xoay mình được gia tốc, bóng kiếm một phân thành hai, hóa thành hai đạo tấm lụa kiếm quang, đâm vào băng chùy thượng. Bang bang, hai thanh băng chùy lập tức băng liệt, hóa thành đầy trời băng lăng rơi lả tả. Lúc này, dưới ánh mặt trời chiếu sáng đến, xuyên thấu qua vô số băng lăng, chiết xạ ra hoa mỹ hoa thải, bao phủ trên lôi đài hai người. Tần Mặc, Hoàn Trạch thân ảnh xuất hiện lần nữa tại đám người trong mắt. Hai người đều là ánh mắt yên tĩnh, lông tóc ít bị tổn thương, phảng phất căn bản không có giao thủ qua đồng dạng. Chiêu này huyền băng cuồng kích lại cũng không làm gì được ngươi. Tần Mặc, kiếm kỹ của ngươi độ cao thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Hoàn Trạch đôi mắt có chút trợn to, lần đầu lộ ra một tia kinh ngạc. Tần Mặc run rẩy bội kiếm, run tán thân kiếm vụn băng, thản nhiên nói, nếu là thua ở như vậy dưới thế công, ngươi cũng sẽ biết rất thất vọng a. Ừ, ha ha ha, tốt, hảo tiểu tử, ta rốt cục có chút đã minh bạch. Hoàn Trạch sững sờ, chợt cười ha hả, trong tươi cười lại không một tia hân hoan. Đã như vậy, ta đây tựu chăm chú một điểm, kế tiếp công kích. Ông, Tần Mặc dựng thẳng kiếm mà đứng, mũi kiếm nhảy lên một đám kiếm quang, ánh mắt dần dần lăng lệ ác liệt. Kế tiếp công kích, nên đến lượt ta rồi. ta một chiêu này sát kiếm. Lời còn chưa dứt oanh, ngàn vạn kiếm quang nổ bắn ra, dùng Tần Mặc làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng sao sao sao sao. Nháy mắt sau đó, tam thập lục đạo kiếm đồ điện xạ mà ra, tầng tầng lớp lớp, hướng phía Hoàn Trạch bão tố bắn đi. Ừ, đại dịch chu thiên kiếm, cố nhiên là tuyệt thế kiếm kỹ, đáng tiếc, ngươi giòm và da lông. Hoàn Trạch sắc mặt khẽ động, bình tĩnh nói ra, rầm rầm rầm, tam thập lục đạo tường băng ngay lập tức dựng thẳng lên. Cùng kiếm đồ va chạm, mỗi một đạo tường băng khó khăn lắm ngăn trở một đạo kiếm đồ. Trong chớp mắt, kiếm đồ, tường băng chôn vùi, cái có một đạo mơ hồ kiếm đồ, đột phá tường băng phòng ngự, hướng phía trước vọt tới. Mắt thấy đạo này kiếm đồ cũng đem tiêu tán. Bỗng nhiên, đạo này kiếm đồ trung tâm, một đạo kiếm quang sáng lên, vèo được một tiếng, một thanh trường kiếm đâm đi ra. Rõ ràng là cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, Tần Mặc thân ảnh lăng không hiện ra, trường kiếm chấn động, vô cùng kiếm quang lướt trên, bổ chém mà xuống, một kiếm này cực nhanh, làm cho người bầy sinh ra sấm sét như thiểm điện ảo giác. Mà lúc này, tại Hoàn Trạch đối diện, một mực đứng lặng Tần Mặc thân ảnh, thì là như là bọt khí giống như, phanh được tiêu tán, tàn ảnh. Thật nhanh kiếm, giờ khắc này, Hoàn Trạch thần sắc, rốt cục thay đổi, vội vàng tầm đó, chỉ có thể ngưng tụ thành một mặt băng thuẫn, ngăn cản trước người. Bất quá, Hoàn Trạch tin tưởng, bằng mặt này băng thuẫn lực phòng ngự, đủ để ngăn cản một kiếm này uy lực. Phanh, băng thuẫn tùy theo vỡ vụn, kiếm quang tùy theo tiêu tán, đã có một tia kiếm khí tràn ra. Xẹt qua Hoàn Trạch trong tay, một đám tóc bạc tùy theo bay xuống, cách đó không xa, Tần Mặc mũi kiếm chĩa xuống đất, hô hấp có chút nhiễu loạn. Đây là tu thành Thiên Huyễn Nhu chỉ về sau, hắn lần đầu nếm thử đem đại đạo sát kiếm cùng thủ kiếm dung hợp. Một kiếm này uy lực không gì sánh kịp, nhưng là một kiếm này hao tổn cũng cực kỳ kinh người. May mà dùng Tần Mặc siêu cường sự khôi phục sức khỏe, mấy hơi thở tầm đó, chân diễm bắt đầu nhanh chóng khôi phục, lại nếm thử mấy kiếm, một kiếm này thức có thể hoàn thành. Tần Mặc âm thầm suy nghĩ. Tần Mặc, Hoàn Trạch tay nắm lấy cái kia sợi đoạn phát, đôi mắt biến ảo, đúng là hiện ra một đôi băng đồng tử. Trong lúc nhất thời, một vòng giao phong hai người lâm vào ngắn ngủi rằng co. Dưới đài, đang xem cuộc chiến đám người lặng ngắt như tờ, một tia cố gắng lên tiếng hò hét đều không có. Tất cả mọi người bị cái này một vòng giao phong cả kinh hít thở không thông. Vốn tưởng rằng một trận chiến này kết quả chính là Tần Mặc nhanh chóng bại trận, chẳng ai ngờ rằng giao chiến song phương bày ra thực lực chân chánh, đều đạt tới trẻ tuổi bên trong đích quái vật cấp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.